Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354. Chương 354: Huyết xà. Ánh sáng đỏ ngòm tốc độ kinh người, mang theo vô cùng lực lượng, hất bay Trang Thúc, Lục Thương Minh chờ Lục gia người, xuất hiện ở Hình Văn Bách trước mặt. Ở Hình Văn Bách trọng thương trạng thái phía dưới, một cái đem hắn nuốt vào, rơi vào đến trong bụng, khí tức rất nhanh sẽ biến mất, liền có tiếng kêu thảm thiết đều không có phát sinh. Ánh sáng đỏ ngòm từ từ hiển hiện ra nguyên hình, chính là một con hình thể to lớn huyết xà. Huyết xà có 50 trượng độ dài, trượng lớn độ lớn, đỏ như máu trên thân hình, không có bất kỳ cái gì lân phiến, nhưng có thể đủ cảm ứng được phía trên cỗ này cứng cỏi da rẻ. Ngay cả là linh khí đều khó mà vẽ ra thân thể. Cự đại đầu cũng là huyết hồng vẻ, một đôi mắt huyết quang lưu động, quỷ dị khó lường, duy nhất màu trắng địa phương, đó chính là nó hai viên răng độc, từ răng độc bên trên nhỏ xuống đỏ như máu độc dịch. Quỷ quyệt phi thường, huyết xà, là huyết xà, nơi này tại sao sẽ có huyết xà? Chúng ta cũng sẽ chết. Lục gia người từng cái nơm, nớp lo sợ, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Thiếu gia, Trang Thúc thân hình nhất động, đi tới Lục Thương Minh bên người, đem Lục Thương Minh che chở ở phía sau. Trang Thúc, Hình lão hắn, Lục Thương Minh biểu hiện sợ hãi phi thường. Khổng lồ như thế huyết xà, như vậy quỷ quyệt khí tức, để hắn cảm giác được chí mạng uy hiếp. Chết! Trang Thúc sầm mặt lại, một khi bị huyết xà nuốt vào trong miệng, coi như là thần tiên đều sẽ hóa thành một bãi máu tươi. Trước mắt cái này một con huyết xà lại càng là có nửa bước vô thượng cảnh tầng thứ. Thực lực mạnh mẽ quá nhiều, cho dù là vô thượng cảnh tu sĩ, đối mặt này con sắp trở thành đế cấp yêu ma đều sẽ cảm giác được đau đầu đi. Bây giờ huyết xà xuất hiện, bọn họ e sợ ngay cả chạy trốn ly đô không làm được. Tại thiên nguyên trong cốc càng sẽ xuất hiện một con huyết xà. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Huyết xà, Mộc Thượng đạo nhân biểu hiện ngạc nhiên. Thiên nguyên cốc bên trong càng sẽ có loại này hiếm thấy yêu ma. Huyết xà sao? Tần Phong đánh giá huyết xà, ánh mắt khẽ động, nhưng không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Có chỉ bình tĩnh cùng hiếu kỳ. Huyết xà chính là xà bên trong dị loại, ẩn chứa cực kỳ dồi dào huyết khí, mà một thân huyết nhục cứng rắn cực kỳ, có thể so với tuyệt phẩm linh khí, nhất là trước mắt cái này một con nửa bước vô thượng cảnh huyết xà. E sợ đạt đến nửa bước đạo khí trình độ, khó có thể phá hoại, là huyết xà trên huyết khí, hay là huyết linh ngọc huyết khí. Tần Phong đánh giá trước mắt, huyết xà, lần thứ hai triển khai thiên chiếu truy tung thuật. Ở thiên chiếu truy tung thuật phía dưới, đỏ như máu dây nhỏ liên tiếp ở huyết xà trên thân. Xem ra, trong đó một khối mảnh vỡ ngay tại huyết xà trên thân. Chỉ là, bị huyết xà nuốt vào trong bụng. Hơn nữa đại hồ đặc thù, vô pháp xác định thôi. Bây giờ huyết xà đi ra. Ngược lại là có thể xác định ngay tại huyết xà trong bụng. Như là đã xác định huyết linh ngọc chỗ, Tần Phong tự nhiên sẽ không lưu thủ. Hắc Sơn Thương, Lôi Thần Đoán Thân Quyết, Kim Giáp Lực Sĩ Luyện Lực Pháp. Tần Phong thân thể khẽ run lên, một luồng dâng trào cực kỳ, giống như cuồng đào cự lãng, giống như khí tức từ trên người hắn bộc phát ra, bao phủ thiên địa, chấn động thiên hạ. Lại đến hắn bước ra một bước, đạp tinh trục nguyệt, trong nháy mắt đi tới huyết xà trước mặt. Tần Phong, Mộc Thượng đạo nhân ánh mắt lóe lên, hắn muốn xuất thủ. Là tiểu tử kia, Lục Thương Minh nói, tốt tốc độ kinh người, hắn phải làm gì? Trang Thúc biểu hiện cả kinh, thán phục với Tần Phong tốc độ như vậy, ngay cả là chính mình cũng khó có thể phát giác. Hắn muốn đối phó cái kia huyết xà, hoàn toàn là muốn chết. Lục Thương Minh ngữ khí vẫn cứ có sợ hãi, nửa bước vô thượng cảnh huyết xa, thế nhưng là liền một tên vô thượng cảnh tu sĩ đều vô pháp ứng đối. Hắn làm như vậy căn bản chính là chịu chết. Trang Thúc cũng là tán thành Lục Thương Minh khái niệm, huyết xa cường đại, xa bên trong dị chủng đặc thù, há lại bình thường tu sĩ có thể đối phó. Huyết xa vẫn ẩn núp ở đại hồ bên trong tu luyện. Đại hồ bên trong tồn tại một luồng đặc thù linh khí. Này cỗ linh khí đối với nó tu hành có giúp đỡ cực lớn, mà có thể ngăn cách ngoại giới dò xét. Vì lẽ đó cho dù là Tần Phong, Mộc Thượng đạo nhân xuất hiện, lấy đi chân linh hoa nó đều không có bất kỳ cái gì cử động. Nhưng thấy đến trọng thương hình Văn Bách, nó liền ra tay, một cái nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ huyết nhục. Đối với huyết xà mà nói là đại bổ chi vật. Vì lẽ đó, nó từ trong hồ lớn gấp lui, đem trọng thương hình Văn Bách một cái cho nuốt xuống, dâng trào huyết khí ở cơ thể bên trong chảy xuôi theo, làm dịu thân thể mỗi một chỗ, mười phần vui sướng. Nhưng sau một khắc huyết xà nhìn thấy Tần Phong động tác, tức giận phi thường, ngoác miệng ra, hóa thành cái miệng lớn như chậu máu, một cái hướng về Tần Phong nuốt cắn mà đi. Tần Phong đứng lơ lửng trên không, ánh mắt bế nghễ, tay phải nắm chặt Hắc Sơn Thương, tốc độ cao vận chuyển Kim Đỉnh Chân Công, Hùng Hồn Chân Nguyên, phối hợp Kim Giáp Lực Sĩ luyện lực pháp lực lượng, rót vào trong Hắc Sơn Thương bên trên. Thiên Long Chiến Kích, Phi Long Kích, Trường Thương Nhất Động, giống như Cửu Thiên Phi Long, bế nghế thiên hạ, khinh thường bầu trời, khủng bố lực lượng hội tụ thiên địa linh khí, hình thành tuyệt cường nhất kích, đánh xuống một đòn, mơ hồ có tiếng rồng ngâm tê liệt bầu trời, bỗng nhiên đâm ra, thần long hư ảnh xuyên thấu huyết xà đầu, toàn bộ đầu nổ tung ra, hóa thành vô số cục máu, tung tóe tứ phương, huyết xà, chết. Tần Phong từ giữa khoảng không hạ xuống, ánh mắt yên tĩnh lãnh đạm, phảng phất là một cái không có ý nghĩa sự tình. Ánh mắt rơi vào huyết xà trên thân thể, ở cái kia một cái chỉ có hắn có thể gặp đến đỏ như máu dây nhỏ bên trên. Huyết linh ngọc mảnh vỡ, Tần Phong đưa tay vồ giữa không trung, đem huyết xà trong bụng cái kia huyết linh ngọc mảnh vỡ cho vồ vào trong tay. Cái này một khối mảnh vỡ, bề ngoài có chút tương tự với đao, đáng lẽ là Mộc Thượng đạo nhân nhắc tới huyết sát ngọc bội. Chết, huyết xà chết, nhất kích huyết xà sẽ chết. Lục gia vẻ mặt mọi người dại ra, ngây ra như phỗng, đây chính là huyết xà a, đây chính là một cái đem hình Văn Bách nuốt huyết xà. Cứ như vậy bị Tần Phong cho dễ dàng đánh chết. Hơn nữa vẫn chỉ là một chiêu lực lượng, hơi bị quá mức đáng sợ. Lục Thương Minh đầy mắt sợ hãi, hoàn toàn bị trước mắt một màn kinh hãi đến. Hắn lúc trước vẫn muốn nghĩ tìm Tần Phong phiền phức, cái này hoàn toàn là tìm đường chết hành vi a. Đi, Trang Thúc trước tiên phản ứng lại, mang theo Lục Thương Minh bay lên không trung mà lên, cấp tốc ly khai. Lục gia những người còn lại cũng đều dồn dập thoát đi mà đi. Đối với Lục gia mọi người cử động, Tần Phong vẫn chưa có bất luận động tác gì. Từ đầu đến cuối, đối với Lục gia mọi người, hắn căn bản là không có có để ở trong mắt. Con kiến hôi hướng về ngươi nổi giận, ngươi sẽ để ý sao? Không biết, Lục gia ở Tần Phong xem ra chính là con kiến hôi. Tất cả còn không bằng huyết linh ngọc đến trọng yếu. Chết, đây là Tần Phong thực lực. Mộc Thượng đạo nhân nhìn trước mắt một màn, có chút kinh ngạc, chấn động. Sớm biết hiểu Tần Phong thực lực mạnh mẽ, lại không nghĩ rằng Tần Phong thực lực sẽ đạt tới trình độ như vậy. Ánh mắt rơi vào Tần Phong trên tay huyết linh ngọc bên trên, hơi run run, đây là huyết sát ngọc bội. Huyết sát ngọc bội chính là ngươi nói tới huyết linh ngọc. Hừm, nó chính là huyết linh ngọc. Tần Phong bình tĩnh nói. Huyết linh ngọc tìm tới, ngươi có tính toán gì? Mộc Thượng đạo nhân dò hỏi, tìm kiếm còn lại một viên huyết linh ngọc. Tần Phong nói, huyết linh ngọc tổng cộng có 3 cái mảnh vỡ. Hắn đã chiếm được 2 cái mảnh vỡ. Lần nữa đến cái cuối cùng mảnh vỡ, chính là có thể được hoàn chỉnh huyết linh ngọc. Hoàn thành nhiệm vụ, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.